Người kia lăn xuống thang lầu, sau mờ mịt ngắn ngủi, lại theo cái phương hướng này tiếp tục chạy trốn xuống dưới, nhưng vào lúc này, trước người đột nhiên vọng tới một tiếng thịch của vật nặng rơi xuống đất, tức khắc bị dọa sợ đến mức ông ta không dám đi. Ánh đèn vốn là tắt đi lúc này lại lần nữa sáng lên, ông ta mới thấy rõ thứ vừa rơi xuống là gì, đó là một thi thể. Thi thể của bạn ông ta. À, sợ hãi bước qua thi thể lại té lăn xuống lầu, nhưng vách tường trên đầu ông ta, một chuỗi dấu chân máu theo sát một tấc không rời. Người này vừa mới xuống cách vài thước trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu lớn chừng cái bát, sau đó não tương bắn tung tóe, thi thể yếu ớt nằm trên thang lầu. Vết chân máu lần nữa di chuyển càng lúc càng xa, trên thang lầu, máu không ngừng nhiễu từng giọt xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời gian tử vong bà mòn, chậm rãi đếm ngược, Hạ Thiên Kỳ bất an rút một điếu thuốc ra, ngoài phòng cấp cứu, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Còn 5 phút rất nhanh thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ vinh dự, dãy số đếm ngược kỳ đóng băng kia đã vào 5 phút cuối, trong lòng của hắn không khỏi trở nên càng thêm lo lắng. Gần 12 tiếng trước bọn họ đều đứng vững, nếu ngã xuống trong 5 phút cuối cùng này, hắn thật sự có thể nói chính là có thành quỷ cũng không sống yên ổn. Chúng ta không thể tiếp tục ở lại tầng này nữa, sông máu bên ngoài lại bắt đầu lao nhanh, bây giờ chúng ta phải đi lên. Lãnh Nguyệt đứng bên cửa sổ quan sát một hồi, xoay đầu lại. Gocchuyenaudio.com, khuôn mặt nghiêm nghị nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Ừm, có điều kỳ giải phóng năng lực của chúng ta đã rất gần rồi. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đi tới cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn sông máu phía dưới, hắn không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc ồ lên. Đó là cái gì? Cách chương.